Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 42, tát ngược vào mặt, Trà Xanh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi chột dạ vo tờ giấy thành một cục, tim đập nhanh hơn ầm. Nhân này sao lại mặt dày như vậy, còn chưa thành thân đã gọi nhạc mẫu thân thiết như thế. Người không biết còn tưởng chàng và nàng đã là lão phu lão thê rồi. Đồng Viện Viện lớn tiếng nói với Dương Đạo Lăng: "Biểu ca, trong phòng biểu tẩu nhất định còn cất giấu độc dược mỹ nhân vẫn là à ta không dung thứ tính mạng của Ngọc Oanh. Lát nữa người của đại lý tự nếu tìm được chứng cứ, xin biểu ca nhất định phải đòi lại công bằng cho Ngọc Oanh." Ánh mắt Chu Nguyệt Nhiên lại muốn gờ, y, ế, xê người, nàng lạnh lùng nói: "Xem ra tát ngươi mấy cái bạt tay không thể khiến ngươi học được cách ngậm miệng, ta phải cắt lưỡi ngươi mới được. Hôm nay ở trong hầu phủ đã dám vu oan hãm hại chủ mẫu, sau này ra ngoài, cái miệng thối của ngươi khắp nơi vu oan người khác, đắc tội với quý nhân nào không thể chiêu vào, mang đến tai họa ngập đầu cho Vĩnh Ninh hầu phủ, đến lúc đó hầu gia có khóc cũng không ra nước mắt." Ánh mắt phức tạp của Dương Đạo Lăng và lão phu nhân đều rơi vào người nàng. Chu Nguyệt Nhiên tuy tính tình cứng rắn, nhưng câu này nói rất đúng. Đồng Viện Viện ích kỷ, hôm nay vì lợi ích của mình, khi không có chứng cứ đã dám đổ tội mưu hại tính mạng lên đầu chủ mẫu hầu phủ. Sau này nếu ả ta gặp lợi ích lớn hơn thì sao? Có khi nào bán đứng hầu phủ không? Phu nhân đừng trách ta nghi ngờ nàng. Trong cả hầu phủ, nàng là người có khả năng nhất ra tay với Ngọc Oanh. Nếu người của quan phủ không tìm được chứng cứ nàng mưu hại Ngọc Oanh, ta nguyện ý quỳ xuống xin lỗi nàng. Ả ta đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo nhất định sẽ bắt Chu Nguyệt Nhiên tại trận, khiến tiện phụ kia thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa. Giọng nói lạnh lùng của Dương Vũ Phi vang lên: "Biểu cô cho rằng chỉ cần quỳ xuống xin lỗi là có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Nương ta là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, nếu thật sự là nương ta hạ độc mưu hại Thẩm Ngọc Oanh, nương ta tự nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nếu nương ta không hạ độc con gái người, chuyện này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy." Đồng Viện Viện đối diện với đôi mắt tuy mang theo ý cười nhưng không hề có chút ấm áp nào của Dương Vũ Phi. Không biết vì sao, trong lòng ả ta dâng lên một dự cảm chẳng lành, như thể có chuyện gì đó thoát khỏi sự khống chế của ả ta rồi. "Tiểu thư muốn làm thế nào? Hay là chờ quan sai của đại lý tự thẩm vấn xong, rồi xem tình hình cụ thể đã?" Dương Vũ Phi kiên định nói: "Không, bây giờ phải nói rõ ràng. Nương ta mưu hại tính mạng của Thẩm Ngọc Oanh, người sẽ nhận kết cục thích đáng. Vậy nếu không phải nương ta hại Thẩm Ngọc Oanh, biểu cô vu oan nương ta, đổ nước bẩn lên người nương ta, người lại nên làm thế nào?" "Ta tự nhiên sẽ xin lỗi nương con, thừa nhận sai lầm của ta. Nương con muốn đánh ta, mắng ta, hành hạ ta thế nào, ta cũng nhận hết, như vậy hài lòng chưa?" Đồng Viện Viện nắm chắc 9 phần, chờ độc dược mỹ nhân vẫn bị lục soát ra, tuyệt đối sẽ khiến Chu Nguyệt Nhiên không có kết cục tốt đẹp. "Xin lỗi có ích gì, cần quan sai đến làm gì, biểu cô, con đờ, ớ, em mờ một nhát vào tim người, đờ, ớ, em mờ c, h, ế, t người, rồi lại cúi đầu xin lỗi người, nói con đờ, ớ, em mờ nhầm người, người có bằng lòng tha thứ cho con không?" "Sao có thể tha thứ cho con được, con muốn đờ, ớ, em mờ c, h, ế, tê ta rồi, ta bị bệnh thần kinh mới coi như không có chuyện gì xảy ra." Đồng Viện Viện suýt nữa nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhóc thối tha này có biết nó đang nói gì không vậy? Nụ cười trong mắt Dương Vũ Phi càng thêm châm chọc. Thì ra biểu cô cũng biết có vài chuyện xin lỗi là vô dụng. "Thôi được rồi, con cũng không vòng vo với người nữa. Nếu đại lý tự khanh điều tra ra không phải nương con hạ độc mưu hại Thẩm Ngọc Oanh, mà tìm ra hung thủ thật sự, chân tướng rõ ràng. Biểu cô hôm nay vu oan tam phẩm cáo mệnh phu nhân, theo luật pháp Đại Chu Quốc, cần phải ngồi tù nửa tháng, đồng thời bị đánh 20 trường. Tổ mẫu, cha, đến lúc đó người đừng ngăn cản." Dù sao cũng ngăn cản không được. Trong lòng bàn tay Đồng Viện Viện toát ra mồ hôi lạnh rịn ra. Thế nhưng nghĩ đến những ngày tháng uất ức mà ả ta phải chịu đựng, ả ta nhịn không được nữa. Dương Đạo Lăng nhíu mày: "Vũ Phi, làm người làm việc đừng quá tuyệt tình, đó là biểu cô của con. Lúc biểu cô vu oan hãm hại nương con, cha đâu phải nói như vậy. Cha bênh vực biểu cô như thế, con suýt nữa tưởng biểu cô mới là thê tử của cha, nương con là người ngoài, cho nên mới bị cả nhà người ức hiếp. Dương Vũ Phi nói năng như bôi độc dược, lời nói ra khiến Dương Đạo Lăng nghẹn lời. Con bé này sao lại nói năng như vậy? Nương mới là thê tử của cha, nếu cha thích biểu cô, vậy thì trước tiên hòa ly với nương con, rồi cưới biểu cô. Con nói đều là sự thật, nàng nhìn vị biểu cô trà xanh kia với ánh mắt sắc bén. Biểu cô, mong người được như ý nguyện, tuyệt đối không thể nào. Nửa canh giờ sau, Trần Thi Văn dẫn người áp giải hai nha hoàn đến trước mặt mọi người trong hầu phủ. Hầu gia, hiện tại đã điều tra rõ ràng, người mua độc dược ở hiệu thuốc trong kinh thành là nha hoàn tên Xuân Hạnh này, còn người hạ độc vào thuốc của biểu tiểu thư phủ ngài là nha hoàn tên Thu Thủy này. Xuân Hạnh và Thu Thủy đều là nha hoàn trong viện của Đồng Viện Viện. Ánh mắt Dương Đạo Lăng nhìn Đồng Viện Viện cũng thay đổi, thì ra căn bản không phải Chu Nguyệt Nhiên hạ độc hại Thẩm Ngọc Oanh, mà là vị biểu muội ôn nhu hiểu chuyện này hạ độc hãm hại nữ nhi của chính mình. Đồng Viện Viện như bị sét đánh ngang tai, có một khoảnh khắc, ả ta chỉ muốn ngất đi cho xong. Thế nhưng tình hình thực tế không cho phép, ả ta nhất định phải nghĩ cách để gỡ mình và Thẩm Ngọc Oanh ra khỏi vụ án hạ độc này. Ả ta ôm ngực, nhìn Xuân Hạnh và Thu Thủy với vẻ mặt không thể tin được. Các ngươi hầu hạ ta đã mấy năm, không ngờ lại hạ độc vào thuốc của Ngọc Oanh. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi? Xuân Hạnh và Thu Thủy sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hai người run rẩy, không nói nên lời. Câm rồi sao? Nói đi, tại sao lại hạ độc Ngọc Oanh? Rốt cuộc là ai cho các ngươi chỗ tốt, khiến các ngươi phản bội chủ tử này? Đồng Viện Viện như phát điên đá vào hai nha hoàn. Hạ độc nữ nhi của ta, sao các ngươi không xê, hát, ế, tê đi cho rồi? Nếu nữ nhi của ta có mệnh hệ gì, ta nhất định cho các ngươi chôn cùng. Dương Vũ Phi lại nhận được một tờ giấy bách linh nhét cho nàng, nàng vội vàng mở ra xem. Chữ viết quen thuộc của Diêu Minh Cẩn trên giấy, người nhà của hai nha hoàn này chắc là bị bắt rồi, không dám nói thật. Phi Nhi, nàng nói với bọn họ, ta có thể bảo vệ người nhà của bọn họ, đồng thời sắp xếp cho họ đến một nhà tốt làm việc, để bọn họ nói ra sự thật. Chu Nguyệt Nhiên cười lạnh một tiếng, chậc chậc chậc, bản lĩnh đồ tội này đúng là lợi hại. Đồng Viện Viện, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều bị úng não sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là nha hoàn của ngươi bị ngươi sai khiến, cố ý cho Thẩm Ngọc Oanh uống thuốc độc, để ngươi hãm hại ta. Hiện tại lại giả vờ ra vẻ này, ngươi khiến ta thấy buồn nôn. Trần Đại Nhân, xin hỏi quan sai của ngài có lục soát được độc dược trong phòng ta hoặc nữ nhi ta không? Vừa rồi vị biểu cô nãi nãi này, thế nhưng nói là ta hạ độc con gái ả ta đấy. Còn nói trong phòng ta có độc dược, Trần Thi Văn Thành thật nói, phòng của phu nhân và đại tiểu thư không lục soát được bất kỳ độc dược nào, cũng không có bất kỳ vật phẩm khả nghi nào. Chu Nguyệt Nhiên không có kiên nhẫn đôi co với đám người này nữa. Thôi được rồi, đã không phải ta hạ độc, đại nhân, có người vu oan ta hạ độc mưu hại tính mạng, có thể dùng trượng hình không? Ta nuốt không trôi cục tức này. Đồng Viện Viện, vu oan ta, người c, h, ế, t chắc rồi. Trần Thi Văn tiếp tục nói, theo luật hình đại Chu Quốc, quả thật có thể. Vậy làm phiền đại nhân, ta sẽ ở đây xem. Cách chương.